Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1505, một nhà đoàn tụ. 9. Lĩnh chủ đại nhân, thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ? Lam Tụng hồi phục tinh thần, dù là hắn trước giờ vẫn luôn tin tưởng Mộ Như Nguyệt, cũng không khỏi cảm thấy nhất định là nàng choáng váng rồi, nếu không, sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy? Còn bảo Thiên Long đại sư dùng tinh thần lực công kích nàng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Đừng nói Thiên Long đại sư có tinh thần lực cường hãn, thậm chí là hắn tinh thần lực bình thường, phỏng chừng lĩnh chủ đại nhân cũng không chịu nổi một kích. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc Lam Tụng một cái, rồi rời mắt nhìn vẻ mặt nhạo báng của Thiên Long, ngữ khí đạm mạc. Ngươi không dám dùng tinh thần lực công kích ta hay là sợ sẽ bị tinh thần lực của ta phản phệ? Ha ha ha! Tựa như nghe được chuyện cười, Thiên Long cười phá lên, trào phúng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, giận quá hóa cười, đúng là một nha đầu cuồng vọng. Thời điểm ta thành danh, ngươi còn chưa sinh ra đâu, hiện giờ còn dám ăn nói bậy bạ trước mặt ta. Lúc đầu ta không muốn đồng ý, chẳng qua Mai Nhạn đại nhân thưởng thức năng lực của ngươi, không ngờ ngươi lại quá ngu ngốc. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Lúc này, Thiên Long thật sự tức giận. Nha đầu này thật quá cuồng vọng, cư nhiên nói hắn sợ nàng. Chỉ bằng một tiểu nha đầu như nàng thì có gì đáng để hắn sợ hãi? Nhìn một màn này, mọi người đều lắc đầu tiếc hận. Cho dù thực lực Mộ Như Nguyệt cường đại, thời điểm không phòng bị mà thừa nhận một kích của đối phương, như vậy nàng không chết cũng sẽ tàn, từ đó về sau không còn khả năng tu luyện. Chẳng lẽ nàng không biết điểm này sao? Tốt, nếu ngươi đồng ý, vậy sau khi ta hô một tiếng, ngươi lập tức dùng toàn bộ tinh thần lực công kích ta, tuyệt đối không cần nương tay. Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói. Thiên Long hừ lạnh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, chỉ hy vọng ngươi còn có thể sống sót. Mộ Như Nguyệt giống như chưa hề nghe thấy lời nói trào phúng của hắn, nàng vung tay lên, đan đỉnh Phượng Hoàng cao hơn đỉnh đầu liền xuất hiện trước mặt nàng. Sau đó, không quan tâm ánh mắt mọi người, lấy dược liệu ra. Dược liệu luyện chế tái sinh đan. Thiên Long cau chặt mày, trước mắt đã giãn ra, cười lạnh nói. Chính miệng nàng vừa nói không thể luyện chế tái sinh đan, bây giờ lại lấy dược liệu luyện tái sinh đan ra. Chẳng lẽ nàng muốn dùng mạng mình để luyện? Đáng tiếc, trình độ luyện đan của nàng còn cách thượng giai cao cấp một khoảng rất xa. Nếu mạo hiểm luyện thử, vậy chỉ có một kết quả, chính là chết. Đúng vậy, ngoại trừ chết, không còn kết cục nào khác. Xem ra nàng đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thiên Long thu hồi tầm mắt, lười nhìn Mộ Như Nguyệt một lần nào nữa. Lúc này, sắc mặt nữ tử tái nhợt, trên trán đẫm mồ hôi, nàng khẽ cắn môi, tập trung chú ý vào đan đỉnh trước mặt. Phảng phất như chung quanh chỉ còn lại nàng và đan đỉnh Phượng Hoàng. Ân, Mai Nhạn che cánh tay đang chảy máu không ngừng, hơi nhíu mày, thần sắc tựa như phát hiện điều gì, rồi lại mau chóng biến mất, nhưng ánh mắt vẫn không hề chớp nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt như muốn nhìn ra cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, một nhà đoàn tụ. 10. Oanh, ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, bầu trời trở nên ảm đạm, không khí nổi lên cuồng phong hỗn loạn, khiến cả rừng cây suýt nữa bị cuốn lên. Mọi người ngây dại nhìn nữ tử tuyệt sắc bình tĩnh đứng giữa cuồng phong, nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Khí thế cường đại như vậy còn lớn hơn lúc rồng bay cánh vàng đột phá. Dùng tinh thần lực công kích ta. Ngay tại thời điểm mọi người vẫn chưa rõ Mộ Như Nguyệt muốn làm gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên Long, nhàn nhạt nói. Thiên Long khẽ hừ một tiếng, khinh miệt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộ Như Nguyệt, không hề do dự phóng xuất toàn bộ tinh thần lực ra. Tinh thần lực cường hãn cuồn cuộn trên không trung, biến thành một nắm đấm vô hình, hung hăng đánh về phía Mộ Như Nguyệt. Cảnh tượng này sinh động đến mức mọi người đều tin rằng Mộ Như Nguyệt tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự. Còn có người không đành lòng nhìn một màn này, nhắm chặt hai mắt. Lĩnh chủ đại nhân, Lam Tụng sợ tới mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nôn nóng hô lớn. Tinh thần lực của Thiên Long đại nhân quá cường đại, đã có thể biến thành công kích thực thể, Lĩnh chủ đại nhân làm sao có thể thừa nhận được? Oanh! Nắm đấm khổng lồ nện xuống, cả ngọn núi cũng chấn động vài cái. Bụi mù che khuất tầm mắt mọi người, cũng làm tim bọn họ ngừng đập. Vị nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, còn sống không? Mọi người đều tin tưởng, nếu mất đi một nữ tử ưu tú như vậy, sẽ là tổn thất của địa ngục. Đáng tiếc, nàng thật sự quá không biết tự lượng sức mình, dám khiêu khích Thiên Long Đại Sư như thế. Nghĩ đến đây, mọi người bất giác thở dài tiếc hận. Không biết là vì mất đi nữ tử kia, hay vì nàng cuồng vọng tự đại. Các ngươi mau nhìn kìa. Đột nhiên, một thanh âm kinh ngạc vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ vừa nhìn thấy cảnh tượng phía trước liền trợn trừng mắt như nhìn thấy quỷ. Nàng còn sống? Không có khả năng. Tinh thần lực của Thiên Long Đại Sư cực kỳ cường đại. Làm sao nàng có thể bình yên vô sự chứ? So với những người khác, Thiên Long càng hiểu rõ công kích của mình hơn ai hết. Mặc dù hắn không vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng vì muốn hạ thấp ngạo khí của Mộ Như Nguyệt, hắn đã dùng 8 phần lực lượng. Vậy mà đừng nói đến tàn phế, ngay cả một cọng lông tơ nàng cũng không mất. Rốt cuộc là tình huống gì? Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt đảo qua những gương mặt khiếp sợ xung quanh, thanh âm bình tĩnh đạm mạc. Lần này phải cảm tạ Thiên Long Đại Sư, nếu không có hắn hỗ trợ, ta căn bản không thể luyện chế thành công tái sinh đan. Cái gì? Tái sinh đan? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bất giác cho rằng lỗ tai mình có vấn đề. Bọn họ không nghe nhầm chứ? Vừa rồi, hình như nữ nhân này nói đã luyện chế thành công tái sinh đan. Đó chính là đan dược thượng giai cao cấp A. Dù là Thiên Long Đại Sư cũng không thể luyện chế được tái sinh đan. Ánh mắt Thiên Long dừng lại trên lòng bàn tay Mộ Như Nguyệt. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, lắc đầu nguầy nguậy. Này, sao có thể? Tái sinh đan, nàng thật sự luyện chế thành công tái sinh đan. Nàng chẳng những không hề hấn gì sau khi chịu công kích của mình mà còn luyện chế ra tái sinh đan. Nha đầu này là yêu nghiệt sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, một nhà đoàn tụ 11, may nhờ có Thiên Long Đại Sư hỗ trợ. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Thiên Long, cười nói. Đúng vậy, nàng có thể thành công luyện chế tái sinh đan, không thể không kể đến sự hỗ trợ của Thiên Long. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn nàng thu dùng tinh thần lực của Thiên Long, nhưng không ai biết được thời khắc đó hung hiểm thế nào. Dù tinh thần lực của Mộ Như Nguyệt vô cùng cường hãn, nhưng trong tình huống không phòng bị mà nhận công kích tinh thần lực của đan dược sư khác, thật sự không hề dễ dàng. Chẳng sợ cuối cùng không bị tàn phế, loại tư vị đó cũng không hề dễ chịu. Nhưng ngoài cách đó ra, nàng không còn biện pháp nào khác. Bởi vì bất luận thế nào cũng không thể để rồng bay cánh vàng đột phá. Nếu không, ở đây không ai có thể chế phục được nó. Cho nên, lần này Mộ Như Nguyệt mới mạo hiểm dùng phương pháp này luyện chế đan dược. Có điều, nàng lại không biết hành động này đã mang đến chấn động lớn cỡ nào trong lòng mọi người. Ánh mắt Mai Nhạn không còn bình tĩnh như trước nữa, thần sắc kích động xen lẫn phức tạp. Phải biết rằng, đối với một cao thủ mà nói, mất một cánh tay chẳng khác nào mất đi một nửa lực lượng. Hậu quả này rất nhiều người không thể tiếp nhận. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi là đan dược sư thượng giai cao cấp sao? Lam Tụng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Nói thật, lúc đầu hắn nguyện trung thành với Mộ Như Nguyệt chẳng những là vì cứu nhi tử mà còn vì bị thực lực của nàng thu phục. Hiện tại hắn mới biết quyết định của mình là chính xác cỡ nào. Có một chủ tử trẻ tuổi cường đại như vậy, có thể tưởng tượng được sau này phủ lĩnh chủ bọn họ sẽ phát triển thế nào. Không, Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Ta nói rồi, ta không phải đan dược sư thượng giai cao cấp gì cả. Ta có thể luyện chế thành công tái sinh đan là nhờ có Thiên Long Đại Sư hỗ trợ. Đối với đám người Mai Nhã, Mộ Như Nguyệt chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Chẳng quá, lời nàng nói cũng là sự thật. Không có Thiên Long, nàng căn bản không thể luyện ra tái sinh đan. Mà nàng làm như vậy còn có một nguyên nhân chủ yếu, chính là nàng cần nhóm người Mai Nhã. Không sai, Mộ Như Nguyệt muốn lợi dụng bọn họ. Nàng không phải ngốc tử, nàng hiểu rất rõ sự cường đại của rồng bay cánh vàng, lúc này đương nhiên muốn lợi dụng tài nguyên sẵn có, nếu không, nàng cần gì phải cứu Mai Nhã. Chuyện không có lợi, nàng tuyệt đối sẽ không làm. Đáy mắt Thiên Long hiện lên vẻ phức tạp. Lúc đầu, hắn quả thật khinh thường Mộ Như Nguyệt, dù nha đầu kia thiên phú chắc tuyệt nhưng so với mình vẫn có chênh lệch nhất định. Đến bây giờ hắn mới biết, suy nghĩ của mình buồn cười cỡ nào. Thành tựu của nữ tử này đã sớm đạt đến trình độ hắn phải ngước nhìn, dù qua 10 năm nữa, hắn cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Tuy tính tình Thiên Long cao ngạo nhưng hắn tôn trọng cường giả, mà hiển nhiên, Mộ Như Nguyệt là cường giả trong suy nghĩ của hắn. Lần này ta thật sự không nhìn lầm, không ngờ đại sư còn trẻ mà đã có thực lực như vậy. Tuy nói ta có hỗ trợ ngươi vào thời điểm luyện chế tái sinh đan, nhưng nếu đổi thành người khác, dù tinh thần lực cường hãn đi nữa, khi tiếp nhận công kích của người khác trong trạng thái không phòng bị thì không chết cũng sẽ tàn phế. Thiên Long thu liễm ngạo khí, ngay cả xưng hô cũng biến thành đại sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1508, một nhà đoàn tụ 12. Đại lục này trước giờ đều là cường giả vi tôn, ở địa ngục, cái quy tắc này càng thể hiện rõ ràng hơn. Lúc đầu, Mộ Như Nguyệt chỉ là một lĩnh chủ nho nhỏ, tuổi trẻ mà có thành tựu như vậy quả thật khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Thiên tài không có nghĩa là cường giả. Dù sao, nếu thiên tài gặp chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ ngã xuống, chỉ có cường giả mới có tư cách đứng trên đỉnh cao. Cho nên lúc đầu Thiên Long mới khinh thường Mộ Như Nguyệt như thế. Hiện tại đã biết thực lực chân chính của nàng, hắn còn dám có thái độ đó sao? Hắn đương nhiên không dám. Một người có thể luyện chế đan dược thượng giai cao cấp, mặc dù có ngoại lực tương trợ cũng đủ khiến hắn tâm phục khẩu phục. Bản thân hắn cũng không dám chắc sẽ bình yên vô sự khi bị người khác dùng tinh thần lực công kích trong trạng thái không hề phòng bị. Nhìn thấy vẻ cung kính không hề che giấu trên mặt Thiên Long đại sư, trong lòng mọi người đều cảm thấy phức tạp. Chẳng ai ngờ được nữ tử mà bọn họ cho là không xứng để vào mắt lại có năng lực cường đại như vậy. Ngay cả Thiên Long đại sư mắt cao hơn đầu cũng bị thực lực của nàng thuyết phục. Bọn họ đều không hề do dự mà tin rằng, sau ngày hôm nay, thanh danh nữ nhân này sẽ truyền khắp địa ngục, mà họ đều cảm thấy vinh hạnh vì đã được nhìn thấy dung nhan của nàng, đặc biệt là còn chứng kiến quá trình nàng luyện chế tái sinh đan. Ha ha ha, Mai Nhạn hồi phục tinh thần, cười ha hả nói, đại sư, không biết ngươi cần ta làm gì? Nếu lúc đầu Mai Nhạn còn tính toán bức bách Mộ Như Nguyệt gia nhập làm thuộc hạ của hắn thì hiện tại ngay cả nghĩ hắn cũng không dám. Vì sao? Nguyên nhân chính là, nha đầu này còn trẻ mà đã đạt thành tựu như vậy, hậu thuẫn làm sao có thể đơn giản. Huống chi, trận pháp vừa rồi nàng luyện chế làm hắn bất giác nhớ tới một người. Có lẽ chỉ có người kia mới có thể bồi dưỡng ra đệ tử ưu tú như thế. Mà người kia lại là nhân vật mà toàn bộ địa ngục không ai dám trêu chọc. Hắn dám cược, dù là sinh vật cường đại như rồng bay cánh vàng, rơi vào tay người kia cũng sẽ tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Nếu nàng thật sự là đệ tử của người đó, mình còn muốn bức bách nàng thì chẳng phải tự tìm đường chết sao? Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn Mai Nhã, ngữ khí không nóng không lạnh, ăn đan dược này vào, sau đó, phối hợp với ta. Tuy Mộ Như Nguyệt chưa từng nếm thử sự cường đại của rồng bay cánh vàng nhưng cũng có hiểu biết một chút, hiện tại còn có thể đối phó, chờ sau khi nó đột phá, nàng cũng không có bất cứ biện pháp gì. Nghe vậy, Mai Nhạn khẽ gật đầu, nhìn viên đan dược trên tay Mộ Như Nguyệt. Giờ khắc này, mọi người đều thu liễm hô hấp, nhìn chằm chằm Mai Nhạn. Dù sao đi nữa, chưa có ai từng chứng kiến công hiệu của tái sinh đan. Cũng không biết nó có thật sự thần kỳ như lời đồn hay không. Trước ánh mắt khẩn trương của mọi người, Mai Nhạn chậm rãi vươn tay nhận lấy đan dược. Tia nắng mặt trời xuyên qua lá cây chiếu xuống làm viên đan dược như phủ một tầng sáng nhà. Lúc này, ánh mắt Mai Nhạn thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh không gợn sóng, nhưng không ai biết trong lòng hắn kích động cỡ nào. Vì trong số những người ở đây, thực lực của Mai Nhạn là mạnh nhất, cho nên khác với mọi người. Thời điểm hắn cầm lấy viên đan dược liền cảm nhận được sinh cơ ẩn chứa trong nó. Hắn có dự cảm, chỉ cần dùng viên đan dược này, cánh tay của mình sẽ hoàn toàn khôi phục lại như lúc đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1509, một nhà đoàn tụ 13. Hừ, tái sinh đan kia chẳng qua là nghe nàng nói mà thôi, ai biết có phải sự thật hay không, phỏng chừng là ba hoa chích chòe cũng không nhất định. Trong đám người truyền ra một thanh âm không thích hợp. Lam Tụng vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi mấy lần, quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra. Dịch Thiên, ngươi nói vậy là có ý gì? Lĩnh chủ chúng ta chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, càng không dùng đan dược lừa gạt người khác. Cho dù hai phủ chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, ngươi cũng không cần vu oan chúng ta như vậy. Người vừa lên tiếng chính là Thiên Địa Lĩnh chủ Dịch Thiên, là thế lực đối địch với Lam Nguyệt Lĩnh chủ. Hiện tại thấy Lam Nguyệt Lĩnh chủ vào mắt Mai Nhạn đại nhân, đương nhiên trở nên thiếu kiên nhẫn. Mặc kệ đan dược kia là thật hay giả, chỉ cần Mai Nhạn đại nhân hoài nghi thì nàng liền không thể thành công. Nhưng mà, Mai Nhạn chỉ hít sâu một hơi, nuốt viên đan dược kia vào bụng. Đột nhiên, vẻ mặt tràn ngập châm chọc của Dịch Thiên thay đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy, cánh tay bị đứt của Mai Nhạn bao phủ một tầng bạch quang nhàn nhạt. Tuy rất nhạt nhưng mọi người vẫn thấy rất rõ. Hiện tại Mai Nhạn chỉ có một cảm giác ngứa, rất ngứa. Cảm giác ngứa này khiến hắn nhịn không được muốn đưa tay lên gãi. Nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị lời nói của Mộ Như Nguyệt ngăn lại. Cảm giác hiện tại là rất bình thường, tốt nhất không nên nhúc nhích. Nếu không, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta sẽ không chịu trách nhiệm. Chỉ một câu nói đã khiến Mai Nhạn thả tay xuống. Mai Nhạn đại nhân, tay của ngươi. Thiên Long bỗng kinh ngạc hô lên. Mai Nhạn hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn cánh tay mình, liền nhìn thấy một khối thịt nho nhỏ nhô ra ở chỗ bị cột. Rồi sau đó, khối thịt kia lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được từ từ biến dài ra, khiến mọi người có chút không kịp phản ứng. Này, Mai Nhạn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt. Dù đã sớm cảm nhận được hiệu quả của tái sinh đan, nhưng hiệu quả này cũng quá nhanh đi. Nhưng không chờ Mai Nhạn kịp cảm thán, bên cạnh Long Đàm đã truyền đến một tiếng giống tức giận. Không tốt. Sắc mặt Mai Nhạn trầm xuống, rồng bay cánh vàng sắp đột phá. Một khi nó đột phá, kết cục của bọn họ chỉ có chết. Lam Tụng biến sắc, vội vàng hỏi Mộ Như Nguyệt, lĩnh chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, ngay cả Mai Nhạn cũng không ngoại lệ. Tựa như hiện giờ, nữ tử trẻ tuổi này đã trở thành tâm phúc của bọn họ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, Mai Nhạn, ta cần ngươi hỗ trợ, chúng ta phải đánh bại nó trước khi nó đột phá. Mộ Như Nguyệt ngước mắt lên, nhàn nhạt nói, nếu không phải một mình nàng không thể đánh bại rồng bay cánh vàng, nàng cũng sẽ không mạo hiểm chữa trị cho Mai Nhạn. Mà nàng cũng có tự tin khiến Mai Nhạn không thể cắn ngược lại nàng. Dù sao, nếu không chuẩn bị 10 phần chắc chắn, sao nàng có thể chữa trị cho một người giáp tâm bất lương? Đặc biệt là, người này còn có thực lực cường đại. Rồng bay cánh vàng phẫn nộ gầm lên, ánh mắt hung ác đảo qua chỗ Mộ Như Nguyệt. Chính là nhân loại này đã chữa trị cho người bị nó gây thương tích. Tuyệt đối không thể tha thứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1510, một nhà đoàn tụ 14. Trên không trung, hai thân ảnh như sao băng xẹt qua phía chân trời. Giả Vô Trần cảm nhận được hơi thở quen thuộc cách đó không xa, đôi mắt tím xẹt qua tia kích động. Không sai, hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Mộ Như Nguyệt, nàng nhất định đã đến địa ngục. Huyết Nhi, ngươi ôm chặt, ta muốn đề cao tốc độ. Giả Vô Trần hít sâu một hơi, bình ổn khẩn trương kích động trong lòng, nhàn nhạt nói. Trong Long Đàm, trên người rồng bay cánh vàng bao phủ một tầng sáng vàng, ánh mắt hung ác đảo qua những nhân loại trước mắt, mang theo khí tức tàn nhẫn khiến người khác không thể xem nhẹ. Nhân loại, ta chỉ muốn ở chỗ này an tĩnh đột phá, vậy mà các ngươi lại tới quấy rầy ta. Đặc biệt là nữ nhân đến từ đại lục thần kia. Ngươi phá hỏng chuyện của ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Đại lục thần, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Mộ Như Nguyệt. nữ nhân này không phải là người địa ngục mà đến từ đại lục thần. Nhất thời, mọi người hơi ngây ngẩn vì tin tức này, nhưng rất nhanh liền hồi phục tinh thần trước khí thế của rồng bay cánh vàng. Như Nguyệt đại sư, Thiên Long biến sắc, vội vàng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Có lẽ lúc đầu hắn khinh thường nữ tử này trẻ tuổi này, nhưng hiện tại cũng chỉ có nàng mới có biện pháp. Mộ Như Nguyệt không nói gì, thong thả ngồi xổm xuống, lấy mấy tảng đá từ trong nhẫn không gian ra, bắt đầu bố trí trận pháp bên cạnh rồng bay cánh vàng. Nhìn thấy động tác của nàng, Thiên Long hơi sửng sốt, vốn định mở miệng hỏi nhưng nhớ tới thực lực của Mộ Như Nguyệt, cuối cùng vẫn nuốt hết mấy lời muốn nói vào bụng. Trận pháp này là... Ánh mắt Mai Nhạn từ nghi hoặc biến thành chấn động, không dám tin nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Phệ Linh Trận, không sai, đây chính là Phệ Linh Trận trong truyền thuyết. Bao nhiêu năm qua, hắn cũng chỉ thấy một người có thể bày trận. Nhưng hôm nay, nha đầu này thế nhưng biết bố trí trận pháp này. Chẳng lẽ, nàng thật sự là đệ tử của người kia? Nghĩ đến ý nghĩ của mình lúc đầu, Mai Nhạn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu hắn giết Mộ Như Nguyệt, người kia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Giống, rồng bay cánh vàng giống lên một tiếng, phun lửa về phía Mộ Như Nguyệt. Mai Nhạn căng thẳng, lập tức vung kiếm vọt lên ngăn cản, chém ra kiếm phong đánh tan ngọn lửa. Như Nguyệt đại sư, chuyện kế tiếp giao cho ta, ngươi cứ yên tâm bố trí trận pháp. Bất luận thế nào ta cũng sẽ không để rồng bay cánh vàng quấy rầy ngươi. Mai Nhạn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn rồng bay cánh vàng trong long đàm. Ánh sáng vàng nhạt bao phủ quanh thân, mông lung tuyệt mỹ không nói nên lời, nhưng vẫn không thể che đi hơi thở cường hãn tản ra. Đó chính là lực lượng của rồng bay cánh vàng đang đột phá. Chủ nhân, rồng bay cánh vàng ở ngay phía trước. Thân thể khổng lồ của ma long giống như mây đen che kín bầu trời, ánh mắt tràn ngập hàn ý lạnh lùng nói, đây có tính là oan gia ngõ hẹp hay không? Trên lưng ma long, thiếu niên tà mị khoanh tay mà đứng, hồng y bay bay, tầm mắt hướng về phía rừng trúc cách đó không xa, đáy mắt xẹt qua tia sáng. Rồng bay cánh vàng, còn có mẫu thân, ma long, ta cảm nhận được hơi thở của mẫu thân, hiện tại ngươi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ đó. Vâng, chủ nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1511, một nhà đoàn tụ 15, sâu trong rừng trúc, một luồng bạch quang đột nhiên phóng thẳng lên trời, xua tan mây đen u ám, chấn động lòng người. Phanh! Bỗng nhiên, rồng bay cánh vàng đánh trúng bả vai Mai Nhạ, làm hắn bay ngược ra ngoài, phun máu tươi. Mai đại nhân, Thiên Long cả kinh thất sắc hô lên. Đúng lúc này, một tiếng rồng giống chấn động chân trời vang vọng làm cả khu rừng rung chuyển vài cái. Không tốt, rồng bay cánh vàng muốn đột phá. Mọi người mặt xám như tro tàn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi tuyệt vọng nhìn rồng bay cánh vàng bay lượn trên không trung. Cự long cánh vàng là dạng tồn tại thế nào? Một con rồng bay cánh vàng chưa phát huy toàn bộ thực lực cũng đã làm mọi người sứt đầu mẻ chán rồi. Nếu nó đột phá thành công, chỉ sợ mọi người chỉ có con đường chết. Trong số những người ở đây, không ai có thể đánh bại cự long cánh vàng. Cho dù có 10 cường giả như Mai Nhạn cũng không phải là đối thủ của nó. Có thể tưởng tượng được cự long cánh vàng khiến bọn họ chấn động cỡ nào. Lúc này, dưới vầng sáng vàng, lực lượng của rồng bay cánh vàng nhanh chóng tăng trưởng, tiếng rồng gầm chấn vang trời đất, toàn bộ ma thú trên núi đều bất giác hạ thấp đầu, tựa như bày tỏ sự tôn trọng. Ha ha ha! Rồng bay cánh vàng ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười vang vọng khiến đá núi ầm ầm lăn xuống, gây ra tiếng động giống như cự lôi, bom, nổ vang. Nhân loại ngu xuẩn, chờ sau khi ta đột phá, đó chính là ngày chết của các ngươi. Còn có ma long. Cừu hận năm đó, hiện tại cũng là lúc nên thanh toán rồi. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Rồng bay cánh vàng chúng ta đã không đánh lại. Sau khi nó đột phá, chúng ta chắc chắn phải chết. Mai Nhạn đại nhân, thật sự không có biện pháp gì sao? Mọi người hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn rồng bay cánh vàng đang điên cuồng. Buồn cười là bọn họ còn phó thác tất cả hy vọng vào một nữ tử trẻ tuổi. Dù nàng có thực lực cứu Mai đại nhân nhưng không có nghĩa là có thể thoát khỏi nguy cơ lần này. khụ khụ. Mai Nhạn nắm chặt trường kiếm trong tay, ho khan vài tiếng, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, ngửa đầu nhìn rồng bay cánh vàng sắp biến thành cự long trên không trung, bất giác lắc lắc đầu. Rồng bay cánh vàng đột phá, ta không ngăn cản được. Có thể thay Mộ Như Nguyệt ngăn nó lại một lát đã là cực hạn của hắn. Đương nhiên, nếu cánh tay chưa khôi phục, có lẽ ngay cả một khắc hắn cũng không kiên trì được. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ phải bỏ mạng tại đây? Không, hắn không cam lòng. Bất luận thế nào cũng không thể chết ở chỗ này. Giống, ầm ầm ầm, rồng bay cánh vàng giống to một tiếng, kèm theo đó là tiếng sấm sét ầm ầm, mây đen răng đầy, lực lượng vô hạn từ phía chân trời truyền đến. Cường, giờ khắc này, trong lòng mọi người đều chỉ có một cảm giác này. Lực lượng của rồng bay cánh vàng ngày càng mạnh, tựa như một bàn tay vô hình bóp chặt cổ bọn họ, khiến người ta hít thở không thông. Nhưng mà, thời điểm mọi người đều cho rằng mình chết chắc rồi thì cổ lực lượng kia nháy mắt đã tan biến, xung quanh khôi phục bình tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, lá cây rơi xuống, an tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta còn sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1512, một nhà đoàn tụ 16. Trong lúc mọi người không rõ đã xảy ra chuyện gì, một thanh âm tức muốn hộc máu từ phía xa truyền đến, giống như tiếng sấm đánh vào tai mọi người. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể ngăn cản ta đột phá? Rồng bay cánh vàng tức đỏ mắt, hung tàn nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Hắn cảm giác, chính trận pháp của nữ nhân này đã làm nó không thể đột phá. Trời biết, vì lần đột phá này, nó mất bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị, dùng vô số tinh thạch của rồng bay hai cánh, chính vì muốn tìm ma long báo thù. Vậy mà bây giờ lại bị nữ tử nhân loại này phá hỏng, làm sao nó không buồn bực cho được. Nữ nhân đáng chết, ta muốn giết ngươi. Giống, rồng bay cánh vàng bay vọt lên, thân thể hóa thành một đạo kim quang bắn về phía Mộ Như Nguyệt. Đại nhân, cẩn thận. Lam Tụng vừa hồi phục tinh thần lại bị một màn này dọa sợ, vội vàng la lớn, nhưng đã không còn kịp nữa. Tốc độ rồng bay cánh vàng quá nhanh, Lam Tụng vừa dứt lời, nó đã đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, thân thể khổng lồ hóa thành một nam nhân cao lớn, tóc vàng kim bào, nổi bật trong bóng tối. Trong tay hắn là một trường mâu bằng vàng bén nhọn, nhắm ngay cổ họng Mộ Như Nguyệt, khóe miệng nhếch lên ý cười tàn nhẫn, sau đó toàn thân sát khí đâm về phía đối phương. Đừng nói Lam Tụng, ngay cả những người khác tim đều muốn vọt lên cổ. Tuy nói rồng bay cánh vàng chưa đột phá, nhưng cũng không phải nhân vật Mộ Như Nguyệt có thể thắng được, cho nên có thể tưởng tượng tình cảnh nữ tử trẻ tuổi ngã trong vũng máu. Có lẽ vì Mộ Như Nguyệt vừa mới cứu mạng bọn họ, lúc này mọi người đều hy vọng nàng có thể tránh thoát một chiêu này. Đáng tiếc, rồng bay cánh vàng cách nàng quá gần, nàng căn bản không đủ thời gian né tránh. Phương pháp duy nhất hiện tại là tiến vào đan thư, nhưng như vậy, bí mật đan thư sẽ bại lộ trước mặt mọi người. Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt khẽ thở dài, nếu thật sự bất đắc dĩ thì cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao tính mạng là quan trọng nhất. Thời điểm mọi người cho rằng Mộ Như Nguyệt hẳn phải chết thì trên bầu trời truyền đến hơi thở cường hãn, oanh một tiếng, đánh vào ngực rồng bay cánh vàng. Hắn lập tức lui lại vài bước, phun một ngụm máu tươi, nhưng căn bản không kịp kiểm tra thương thế, vội vàng ngẩng đầu. Hai mắt đỏ ngầu nhìn cự long màu đen trên không trung. Đó là... Mọi người ngửa đầu nhìn lên. Giữa bầu trời răng đầy mây đen là một con cự long màu đen khổng lồ che phủ cả không trung. Chẳng quá, khiến người ta kinh ngạc chính là thiếu niên đứng trên lưng cự long. Bọn họ chưa từng nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ yêu tà như thế. Tựa ma tựa thần đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh, tiếp nhận mọi người kính ngưỡng cúng bái. Hồng y như máu, mỹ đến mức yêu nghiệt, kinh tâm động phách, quanh thân hắn phảng phất như có vô số đóa hoa bỉ ngạn yêu dị nở rộ, quả thật là điên đảo chúng sinh. Mái tóc bạc không hề tạo cảm giác không thích hợp, ngược lại càng làm người ta kinh diễm. Ở đây cũng có không ít nữ tử trẻ tuổi, thời điểm nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ như vậy đều cảm giác hít thở không thông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1513, một nhà đoàn tụ. 17, thiếu niên cưỡi trên lưng hắc long, tóc bạc bay trong gió, tầm mắt xuyên qua mây mù nhìn nữ tử phía dưới, đôi mắt đỏ lộ ra vô hạn quyến luyến, cảm xúc hỗn loạn. 5 năm, trời biết 5 năm nay hắn nhớ nàng cỡ nào. Trong lòng có vô số lời muốn nói nhưng ra tới miệng lại biến thành một chữ thật nhẹ. Nhưng trong một chữ kia lại bao hàm tất cả tình cảm của hắn. Nương, nương, mọi người đều ngẩn ra, kinh ngạc nhìn thiếu niên trên không trung. Chẳng lẽ thiếu niên này xuất hiện ở đây là vì tìm mẫu thân? Có điều, ở đây ai có may mắn trở thành mẫu thân của thiếu niên này? Bọn họ tin rằng, dù là Mộ Như Nguyệt vừa rồi cứu bọn họ cũng không có cái tư cách đó. Nguyên nhân không những là vì thiếu niên này dung mạo tuấn mỹ mà còn là chủ nhân của Hắc Long. Có Hắc Long cường đại như thế, chứng tỏ hậu thuẫn của thiếu niên này không tầm thường. Chỉ sợ người hoàng tộc mới có thực lực này. Tựa như không nhìn thấy ánh mắt của những người khác, thiếu niên chậm rãi từ trên không trung hạ xuống. Lĩnh chủ, cẩn thận. Thấy thiếu niên đi về hướng Mộ Như Nguyệt, trong lòng Lam Tụng căng thẳng hô lên, ánh mắt khẩn trương nhìn đối phương. Nhưng, thời điểm đi đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, thiếu niên chợt dừng bước, trong mắt hàm chứa ý cười. Nương, ta rất nhớ ngươi. Cái gì? Lam Tụng ngây ngẩn, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Hắn không nghe lầm chứ, thiếu niên này thế nhưng gọi lĩnh chủ đại nhân là nương. Làm sao có thể? Lĩnh chủ đại nhân có một nhi tử lớn như vậy? Ảo giác, đúng rồi, đây nhất định là ảo giác. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mộ Như Nguyệt đi đến bên cạnh thiếu niên. Hoàng Nhi, sao chỉ có một mình ngươi? Huyết Nhi đâu? Lam Tụng chớp chớp mắt, lĩnh chủ đại nhân đang gián tiếp thừa nhận lời thiếu niên này nói sao? Ta có việc tạm thời rời khỏi Huyết Nhi một thời gian, nhưng nương yên tâm, nàng sẽ không sao đâu. Dạ Tư Hoàng cười nói, hắn tin tưởng, hiện giờ ở địa ngục không có mấy người có thể tổn thương Huyết Nhi. Nghe vậy, trong lòng Mộ Như Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Là ngươi. Bỗng nhiên, một tiếng gào rít phẫn nộ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rồng bay cánh vàng vừa liếc mắt liền nhìn thấy Hắc Long bay lượn trên không trung, trong mắt bừng lên lửa giận, hận không thể xé xác đối phương thành từng mảnh nhỏ. Hắn không bao giờ quên năm đó chính gia hỏa này hại hắn trọng thương, buộc phải tới nơi này dưỡng thương. Hiện tại kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, nếu vừa rồi hắn đột phá thành công thì đã sớm nhào lên chặt Ma Long thành tám khối. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nghĩ đến đây, rồng bay cánh vàng càng căm hận Mộ Như Nguyệt. Nếu không phải tại nàng, có lẽ hắn đã sớm đột phá. Ma Long gầm lên một tiếng, hung tợn nhìn rồng bay cánh vàng, thanh âm khàn khàn, chính là tên hỗn đản ngươi vọng tưởng đả thương mẫu thân của chủ nhân ta. Hừ, không ngờ số nữ nhân này lại là người quen của ngươi, hơn nữa nàng còn phá hỏng chuyện tốt của ta. Sớm biết như thế, ngay từ đầu ta nên giết nàng. Hắn thật hối hận lúc đầu không lập tức giết Mộ Như Nguyệt, bằng không, những người kia cũng đã táng thân dưới tay hắn từ lâu rồi. Ánh mắt Dạ Tư Hoàng tối sầm, lóe lên tia thí huyết, chỉ có Ma Long biết, lúc này chủ nhân thật sự tức giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1514, một nhà đoàn tụ. 18, ngươi vừa nói cái gì? Dạ Tư Hoàng tươi cười âm lãnh làm người ta sởn tóc gáy. Ngươi nói ngươi muốn giết ai? Không biết vì sao, nhìn ý cười âm lãnh trên mặt thiếu niên, rồng bay cánh vàng bất giác sợ run người. Ngay cả Ma Long cũng không làm hắn sợ hãi như vậy. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Ma Long, giết hắn. Thiếu niên vừa dứt lời, Ma Long gầm lên một tiếng, lực lượng cường hãn từ trên người hắn tản ra, nhằm về phía rồng bay cánh vàng. Phanh! Rồng bay cánh vàng nhanh chóng lui về phía sau, khóe miệng tràn ra vết máu. Hắn nâng tay lau đi, nở nụ cười trào phúng. Ha ha ha! Ma Long, dù ngươi cường đại thì thế nào? Hôm nay vẫn sẽ là ngày chết của ngươi. Tôn tiên sinh, ngươi còn chờ tới khi nào? Đừng quên ước định giữa chúng ta. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta nguyện ý làm nô lệ cho ngươi 100 năm. Mọi người đều sửng sốt, không đợi bọn họ phản. ứng lại, trong không trung đã truyền đến một thanh âm hư vô mờ mịt. Rồng bay cánh vàng, ngươi suy xét rõ ràng rồi chứ? Chỉ cần ta giúp ngươi, ngươi liền nguyện ý trở thành nô lệ cho ta 100 năm. Tôn tiên sinh, ta đã suy xét rất rõ ràng, vừa rồi, nếu không phải ta xem thường kẻ địch thì cũng không trở nên thê thảm như bây giờ. Nếu lúc nãy hắn nhờ tôn tiên sinh hỗ trợ, có lẽ mọi chuyện đã khác. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc đã xem thường những nhân loại này. Tốt, rồng bay cánh vàng, đừng quên ước định của chúng ta. Bạch y lão giả đứng giữa không trung, nhàn nhạt nhìn mấy người phía dưới. Ánh mắt kia tựa như một cường giả cao cao tại thượng nhìn xuống đám kiến hôi nhỏ bé không đáng kể. Thần sắc Mai Nhạn hơi căng thẳng, người này, thực lực rất mạnh. Loại cảm giác nguy cơ này tuyệt đối không sai. Thực lực của người này hoàn toàn không cùng một cấp bậc với bọn họ. Hơn nữa, mạnh hơn rồng bay cánh vàng không chỉ một cấp. Nếu hắn xuất hiện ngay từ đầu, vậy, nghĩ đến đây, một giọt mồ hôi từ thái dương Mai Nhạn chảy xuống. Cũng may, tầm mắt lão già không dừng lại chỗ Mai Nhạn lâu mà rời về phía Mộ Như Nguyệt. Nha đầu, ngươi còn trẻ mà đã có thực lực cường đại như vậy, thật khiến lão phu bội phục. Nhưng rồng bay cánh vàng là ta nhìn chúng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương hắn. Nếu không phải như vậy, lão phu cũng muốn giao hảo với ngươi. Nói tới đây, lão già tiếc hận thở dài, giết một thiên tài như thế thật sự đáng tiếc. Nhưng nếu không giết lại hậu hoạn vô cùng. Nha đầu, đừng trách lão phu tàn nhẫn độc ác. Là vì ngươi phạm phải sai lầm không nên phạm, cho nên ngươi cũng chỉ có con đường chết. Dứt lời, lão giả hơi nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên. Ngươi muốn giết ta có rất nhiều, không biết ngươi có năng lực này hay không? Ha ha! Lão giả cười khẽ. Trong mắt hiện lên vẻ ngạo mạn, nha đầu, điều gì làm ngươi tự tin như vậy, là tiểu tử đứng bên cạnh ngươi, hay là ma long kia? Người Tôn Diệu ta muốn giết, chưa từng không giết được. Tôn Diệu, nghe cái tên này, Mai Nhạn đột nhiên trợn tròn mắt, thân thể run rẩy kịch liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1515, một nhà đoàn tụ 19, cuồng vọng. Khí phách, giờ khắc này, thiếu niên đứng dưới cuồng phong, hồng y như ma, nhìn cực kỳ yêu tà. Mộ Như Nguyệt nhìn Dạ Tư Hoàng như thế, ánh mắt có chút hoảng hốt. Có lẽ đây mới chân chính là hắn, nhưng mặc kệ trước kia hắn là ai, hiện tại hắn là Dạ Tư Hoàng, là nhi tử của Mộ Như Nguyệt nàng. Điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Ha ha ha, Tôn Diệu cười lạnh nói, tiểu tử, ta thừa nhận ta có hơi kiêng kỵ ngươi. Nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi, để lão phu xem các ngươi có năng lực gì. Oanh! Quanh người Tôn Diệu nổi lên cuồng phong mãnh liệt, khiến cả không trung trở nên thâm trầm u ám. Sắc mặt Mai Nhạn ngày càng kém, cuối cùng nhịn không được hét lên. Tôn đại nhân, vị cô nương này có thể coi là đệ tử của Hoa phu nhân, nàng biết luyện những loại trận pháp đó. Quả nhiên, vừa nghe xong, động tác của Tôn Diệu tạm ngừng một chút. Hiển nhiên rất kiêng kỵ vị hoa phu nhân kia, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn lại cười lạnh nói, theo ta được biết, hoa phu nhân chưa từng thu nhận đệ tử, ngươi cho rằng nói như vậy có thể lừa gạt ta sao? Sắc mặt Mai Nhạn càng trắng bệch, Tôn Diệu đại thống lĩnh không tin lời hắn nói, vậy hắn cũng không còn biện pháp nào nữa, chẳng lẽ hôm nay, tính mạng bọn họ sẽ kết thúc tại đây sao? Nghĩ đến đây, Mai Nhạn ngẩng đầu nhìn Tôn Diệu đứng giữa cuồng phong, ánh mắt tuyệt vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1516, một nhà đoàn tụ 20, rồng bay cánh vàng lạnh lùng nhìn đám nhân loại phía trước rồi dừng lại trên người Ma Long, vẻ mặt dữ tợn. Ma Long, lực lượng của ta lúc chưa đột phá quả thật không bằng ngươi, chẳng qua bây giờ ta có người giúp đỡ. Ngươi cho rằng ta còn là thủ hạ bại tướng dưới tay ngươi như trước sao? Hắn châm chọc cười nói, giống như không để đối phương vào mắt. Nhưng từ đầu đến cuối, Ma Long vẫn mặt không biểu tình, chỉ rời mắt nhìn về phía Dạ Tư Hoàng. Dạ Tư Hoàng nở nụ cười thị huyết, sợi tóc bạc phất qua gương mặt càng khiến dung nhan tuyệt mỹ kia thêm quỷ mị. Khoảnh khắc đó, mọi người như nhìn thấy chung quanh thiếu niên có vô số hoa hồng đỏ nở rộ, kinh diễm như thế. nhưng không phải tất cả những người có mặt ở đây đều ngu xuẩn. Bọn họ đều nhận thấy được sự nguy hiểm ẩn giấu dưới vẻ đẹp tuyệt diễm kia. Mẫu thân, cảnh tượng kế tiếp có lẽ hơi máu me, nếu ngươi không muốn nhìn thì có thể nhắm mắt lại. Thanh âm thiếu niên tràn ngập dụ hoặc, dù lời nói tàn nhẫn như thế nhưng trong lòng mọi người lại cực kỳ hưởng thụ. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, Hoàng Nhi, ta cũng muốn biết, thực lực của ngươi hiện tại đã trưởng thành đến mức nào rồi. Thiếu niên này là nhi tử của Mộ Như Nguyệt nàng, cho nên nàng tin tưởng hắn nhất định có thể chiến thắng rồng bay cánh vàng. Mẫu thân phải nhìn thật kỹ đó. Thiếu niên quay đầu cười nói với nữ tử đứng phía sau, khác với vẻ nguy hiểm vừa rồi, dung nhan tuấn mỹ tươi cười khuynh quốc khuynh thành, cả ánh mắt cũng hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Giờ đây, hắn rốt cuộc đã lấy lại lực lượng đã từng thuộc về hắn, cũng có năng lực bảo hộ nàng. Từ nay về sau, kẻ nào dám tổn thương nàng, hắn liền giết kẻ đó, dù thần hay Phật cũng sẽ có đến mà không có về. Dứt lời, Giả Tư Hoàng quay đầu nhìn rồng bay cánh vàng trên không trung, khóe môi hơi cong lên. Bỗng nhiên, mặt đất phát ra một tiếng nổ lớn, hắc vụ lan tràn, sau đó chậm rãi hiện ra một thanh đại kiếm. Thanh kiếm kia to bằng một người trưởng thành, thoạt nhìn nặng ngàn cân, nhưng càng khiến người ta kinh ngạc là, khi cảm nhận được khí thế đại kiếm phát ra, trong lòng mọi người tựa như bị một tảng đá đè nặng suýt nữa không thở nổi. Long kiếm trọng sinh, ma thần trở về. Ánh mắt ma long kích động, thanh âm thậm chí hơi run run. Nếu không phải chủ nhân bị kẻ địch truy sát thì bọn họ cũng sẽ không ngoài ý muốn tìm được lực lượng kiếp trước của chủ nhân. Nhưng ma long thật sự không ngờ lực lượng đó lại bị phong ấn ở địa ngục. Khôi phục thực lực ma thần khủng bố cỡ nào, chỉ sợ người mấy vạn năm trước mới biết được. Nghĩ đến đây, ma long nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Chỉ có hắn biết, ở đây, người khủng bố nhất không phải chủ nhân, cũng không phải huyết nhi tiểu chủ nhân, mà là nàng. Chẳng qua, chủ nhân vận khí tốt khôi phục lực lượng trước kia, còn nàng lại đang từ từ trưởng thành. Một khi nàng hoàn toàn trưởng thành, sợ là 100 chủ nhân cũng không phải đối thủ của nàng. Đây là ma long kiếm. Sắc mặt Tôn Diệu hơi đổi, ánh mắt nhìn Dạ Tư Hoàng hiện lên tia sáng kỳ lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1517, một nhà đoàn tụ. 21, ma long kiếm, thật sự là ma long kiếm trong truyền thuyết. Ánh mắt Tôn Diệu tràn đầy tham lam nhìn về phía Dạ Tư Hoàng. Nếu hắn có thể đoạt được ma long kiếm, toàn bộ địa ngục này đều sẽ là vật trong túi hắn. Đến lúc đó còn ai dám cãi lời hắn? Tiểu tử, làm sao ngươi có ma long kiếm? Tôn Diệu khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua tia âm hiểm, mặt không biểu tình hỏi. Tuy hắn có chút kiêng kỵ nhưng không có nghĩa là hắn sợ thiếu niên trước mắt. Giả Tư Hoàng không nói gì, con ngươi đỏ như máu, toàn thân tản ra lực hấp dẫn chí mạng. Trầm mặc nửa ngày, thanh âm trầm thấp mà mị hoặc của thiếu niên mới vang lên. Vấn đề này, chỉ sợ kiếp sau ngươi mới có thể biết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có kiếp sau. Lời này tựa như một khối cự thạch nện vào lòng mọi người, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Ha ha! Tôn Diệu cười phá lên, nhưng trên gương mặt đầy nếp nhăn kia lại không có chút ý cười. Hắn châm chọc, tiểu tử, ngươi không biết mình đang ở nơi nào à? Đây là địa ngục. Ở cái địa ngục này, tất cả mọi thứ đều thuộc về vương của chúng ta. Cho nên, hiện tại ta ra lệnh cho ngươi dâng ma long kiếm ra cho vương của chúng ta. Ta cũng chỉ vì nghĩ cho tính mạng ngươi thôi. Ngươi mang một vật chân quý như vậy đi lại ở địa ngục cũng không an toàn. Nếu để vương nhìn thấy, ngươi chỉ có con đường chết. Vương, trong lòng Mộ Như Nguyệt khẽ động. Nàng ở nhân gian làm đế, ta đến địa ngục làm vương. Giờ khắc này, thanh âm quen thuộc của nam nhân vang lên trong đầu, khiến tim nàng bất giác đau đớn và nhớ nhung.